Chương 139, ta là tới của ngươi. Cảnh sát Tiểu Vương đem Lưu Húc mang vào đồn cảnh sát về sau, Đường Giao trực tiếp mệnh hắn đem Lưu Húc dẫn tới phòng câu lưu, đồng thời đặc biệt giao cho Tiểu Vương cho Lưu Húc còng tay. Lưu Húc biểu hiện lại tương đối phối hợp, mặc cho Tiểu Vương vì mình khóa còng tay lại phía sau liền một bộ bình thản ung dung bộ dạng ngồi đang tra hỏi ghế nhắm lại con mắt. Nguyên bản thẩm vấn ghế miễn là ngồi vượt lên trước 10 phút liền sẽ bắt đầu khó chịu, Đường Giao cố ý kéo dài đi thẩm vấn Lưu Húc thời gian, chính là vì cho hắn một chút vị đắng nếm thử, tỏa tỏa hắn nguyệt khí. Ai biết nàng ở trong theo dõi mặt ước chừng nhìn 20 phút có thừa, mới phát hiện Lưu Húc bế lấy con mắt một bộ nhập định dáng dấp, dường như đã ngủ. Đường Giao giận dữ, lập tức mang theo một tên cảnh sát đi vào phòng thẩm vấn. Quả nhiên, Lưu Húc hô hấp cân xứng dài, ngủ dường như cực kỳ hương. Ba đứng ở Đường Giao bên người cái kia cảnh sát trẻ tuổi lập tức cầm trong tay dùng để làm biên bản cuốn vở hướng trên bàn ném một cái, sau đó hướng về phía Lưu Húc liền giống to, đàng hoàng một chút cho ta. Lưu Húc trợn mở con mắt, nhìn cái kia cảnh sát trẻ tuổi liếc mắt, dương dương lười biếng nói ra, ngươi mũi cao thai đại lông mi trưởng, trong nhà nhất định cực kỳ phú quý. Thế nhưng ngươi miệng mỏng, cổ mảnh nhỏ, ngón giữa to, nhất định là cái ham muốn đẹp sắc, quả tình bạc nghĩa nhân. Ngươi hướng về phía ta lớn tiếng ồn ào, muốn ở nơi này nữ bạo long trước mặt biểu hiện mình, xem ra ngươi là đối với nàng có ý tư a. Đáng tiếc, các ngươi không đùa, ngươi là ở uổng phí tâm cơ. Tiểu tử, ngươi ngoạn nhi trò gian trá. Đúng vậy, cảnh sát trẻ tuổi trong nháy mắt bị Lưu Húc đâm thủng suy nghĩ trong lòng, thẹn quá thành giận đi tới Lưu Húc trước mặt quát, có tin ta hay không để cho ngươi chết đều không biết mình là chết như thế nào. Lưu Húc đột nhiên chân mày cau lại, nhìn chằm chằm cảnh sát trẻ tuổi xem chỉ chốc lát, trầm giọng nói, ngươi là Lưu Duy Nhất, làm sao ngươi biết Lưu Duy Nhất bị đối phương gọi phá tên? Nhịn không được hơi sửng sốt một chút. Lý Tuyết Nam bằng hữu Lưu Húc biết người này, Lý Tuyết đại học đồng học, còn là một cao phú soái, cùng Lý Tuyết ở cảnh cục gặp lại phía sau bắt đầu theo đuổi nàng. Nhưng bản thân thực tế lại là cái sắc muốn huân tâm phần tử phạm tội, bị người bị hại tố cáo phía sau lọt vào phát lệnh truy nã. Lưu Húc hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Duy Nhất, khỏe miệng hơi lộ tiêu ý nói, ngươi là không phải Lưu Duy Nhất. Lưu Duy Nhất còn cảm giác mình đại não một hồi mê muội, theo bản năng liền đối với Lưu Húc nói ra, là vâng đúng. Ta là Lưu Duy Nhất. Tháng gần nhất, ngươi làm qua cái gì chuyện thất đức không có Lưu Húc hỏi. Lưu Duy Nhất trên mặt lộ ra một tia giãy giụa thần sắc, nhưng hay là vô ý thức hồi đáp, 10 ngày trước ta ở hàng thành nghệ thuật học viện ngoạn nhi cái kia người sinh viên đại học mang thai, ta để cho nàng đi chảy mất nàng không chịu. Nàng muốn dùng hài tử buộc ta cùng với nàng kết hôn, ta không chịu cho nên cùng nàng dùng beng. Cuối cùng ta trong chốc lát thất thủ, đem nàng giết đi. Lưu Duy Nhất may là Đường Giao gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, cũng không khỏi bị trước mắt đây hết thể cho kinh trụ. Lưu Húc ở nơi này giữa khe hở còn nhìn Đường Giao liếc mắt, đối nàng lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Lưu Húc lấy tay gõ bàn một cái nói, được rồi, đem ta thả ra đi, mặt khác nói cho ta nghe một chút đi, cô nương kia thi thể ngươi tàng chỗ nào rồi. Lưu Duy Nhất vì Lưu Húc mở ra thẩm vấn ghế, đồng thời còn giải khai quòng tay của hắn. Hắn vô ý thức nói ra, thi thể ở nhà của ta biệt thự xe trong kho. Lưu Húc đi tới Đường Giao bên cạnh, tự tay vô Đường Giao bả vai nói, thế nào, ta là ngươi phá nhất kiện vụ án lớn như vậy, khi trước một chút ấy mạo phạm ngươi cũng có thể buông tha ta a. Đường Giao lăng lăng nhìn Lưu Húc, nửa ngày không phản ứng kịp nên nói cái gì. Lưu Húc nói, được rồi, không cần cảm tạ ta, nhanh lên một chút đi tìm thi thể sau đó bắt người a. Ta đi trước, cũng không có việc gì tận lực đều đừng tới tìm ta nữa. Nói xong, Lưu Húc cho là thật liền đi tới cửa phòng thẩm vấn, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Ở đóng cửa cái kia phút chốc Đường Giao mới phản ứng được, muốn gọi ở Lưu Húc. Ai biết lúc này Lưu Duy Nhất đột nhiên tỉnh lại, hắn hoảng sợ nhìn Đường Giao, phát run lấy thanh âm nói ra, mới vừa ta có nói gì hay không. Nói Đường Giao lập tức từ bên hông nổ ra súng lục của mình, nòng súng nhắm ngay Lưu Duy Nhất cái chán. Vì Lý Tuyết, ngươi chính là sớm một chút lĩnh cơm hộp á. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Đường Giao lạnh lùng nói ra, Lưu Duy Nhất, xoay người sang chỗ khác nằm úp sấp ở trên tường, hai chân xa nhau không cho phép quay đầu xem. Lưu Húc nên ngang từ trong đồn công an đi ra, trước mặt đụng phải Lý Tuyết. Kết quả, mới vừa đi ra bót cảnh sát, chỉ một lúc Lưu Húc lại bị nắm trở về. Mà lúc này đây, Lý Tuyết muội tử còn không biết, mình đã khôi phục độc thân. Lưu Húc kiều chân bắt chéo ngồi phòng thẩm vấn, xông một cái cảnh viên nói, đồng chí, cho chén nước uống, chết khác. Cái này cảnh viên không phải tổ trọng án, mà là Ngưu đại can đảm thuộc hạ phổ thông hình cảnh, Trần Học Múa. Ta không biết ngươi phạm vào chuyện gì, thế nhưng ngươi nếu chọc Lý Tuyết, cái kia tự cầu nhiều phúc đi. Ngươi thích nàng. Lưu Húc cười nói, bất quá ngươi không có cơ hội, bởi vì Lý Tuyết là của ta. Mới nói xong cũng nghe được anh một tiếng, phòng thẩm vẫn bị dùng sức đá văng ra, truyền đến Lý Tuyết thanh âm tức giận, người nào là người của ngươi. Nhìn sang Lý Tuyết vậy không đoan nở phập phồng gò đồng đảo bộ phận, Lưu Húc hắc hắc nói, Lý Tuyết, ngươi khẳng định nghe lầm. Ngươi tên hôn đàn này. Lý Tuyết giận đùng đùng ngồi xuống, khẽ lật văn kiện giáp, từ vừa rồi thu hoạch tư liệu đến xem, đáng giận này hôn đàn cũng không có, cái gì khả nghi địa phương. Ta nói cảnh quan, nên nói ta đều đã nói, ta là không phải cần phải đi. Lưu Húc thân phận cực kỳ đứng đắn, hoàn toàn không có vấn đề, tuyệt không sợ cha. Ngươi phạm vào bắt bớ tội, muốn đi không dễ dàng như vậy, ta khuyên ngươi chính là đàng hoàng một chút. Ngươi đến tụt cùng là ai? Lý Tuyết cười nhạt, nói ra, đúng rồi, ngươi làm sao biết từ cục công an đi ra ngoài ta là tới của ngươi? Lưu Húc nhìn Lý Tuyết, giọng nói ngả ngớn trêu đùa nói. Bên cạnh mấy cảnh sát buồn cười, cái này ca môn nhi rất có ý tứ, chỉ có Trần Học Múa sắc mặt tái xanh, ở ngay trước mặt hắn đùa giỡn của mình thích nàng, đây cũng quá không phải để hắn vào trong mắt. Trương Đông Sự liếc mắt, Lý Tuyết một cái tắt phách ở trên bàn, đằng một cái đứng lên, nhìn về phía Lưu Húc con mắt tức giận dường như muốn phun ra lửa.